Tướng giả, quyển 2 chương 9, trong mắt không núi, Mạc Sơn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử Mạc Hồ Uyển gặp chương 9, trong mắt không núi, Mạc Sơn Sơn một thiên miêu nữ nghe lời này, thè lưỡi, nói. Sư tỷ lời này nói không có đạo lý, cho dù ba người này cảnh giới cao thâm, cũng chỉ xấp xỉ với người, nếu muốn nói cường đại hơn. Vậy chỉ có đại tu hành giả cảnh giới chi mệnh, nhưng vấn đề là đại tu hành gia như vậy, không phải đại thần của thần điện, chính là sư bá nhân vật tuyệt thế khai tông lập quan phái như vậy, người thường cả đời cũng không thấy được một người, nào có dễ gặp được như vậy. Tiểu cô mệnh trên đời phảng phất thần long có thể biết mà không thể gặp, ngẫu nhiên ở đám mây bày ra đông nhan, lại nháy mắt ẩn ở trong núi sâu viện đình, rất khó gặp được. Nương nói lời này không sai, đại tu hành giả cảnh giới chi, nhưng lời nói này nếu để Ninh Khuyết nghe được khẳng định rất khó sinh ra lòng đồng tình gì. Cùng hắn sớm chiều ở chung, thường xuyên thinh giáo tham tường, ví dụ như nhị sư huynh đội chày gố, bì bì cùng mình tranh cháo gạch cua, sư phụ mỗi ngày chơi lầu xanh, chiều tiểu thụ phiêu nhiên đi xa quốc sư, ngự đệ, hoàng hạc giáo sư, càng miễn bàn phu tử cùng đại sư huynh còn chưa gặp mặt. Đại tu hành giả cảnh giới chi mệnh, cùng rau cây trắng đầy trên mặt đất có cái gì khác nhau? Thiếu nữ tóc đen chủ ý đã định, các thiếu nữ Đại Hà Quốc tuy trong lòng còn có rất nhiều ý tưởng, cũng chỉ đành giữ lại, bắt đầu làm chuẩn bị xuất phát, nhưng đứng ở ven hồ, nhìn hoang nguyên xa xa mây xám dày đặc, đông tuyết bay bay, so với vài ngày trước đó tỏ ra càng thêm thần bí hung hiểm, trên mặt trước chi hoa không khỏi lộ ra vẻ sầu lo. Các nàng đến từ phía nam đại luận, ăn uống khí hậu địa lý nhân văn đều là trống rỗng, Viên Yến Liên Quân quả thật đã phái ra dẫn đường, nhưng kẻ dẫn đường này lại tin cậy như thế nào? Ở dưới tình, không có sư môn dựa vào tiến vào thế giới hoàn toàn không biết, ai sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chưa từng tới hoang nguyên, vô NS huống không có viện binh đồng minh, lại thiên miêu nữ tuổi còn nhỏ khá không tim không phổi, nàng phẫn nộ bởi thần điện không công bằng cùng với bọn người Nguyệt Luân quốc vô si, không sợ hãi tiến vào hoang nguyên như thế nào, nàng tin tưởng chỉ cần có sư tỷ, nguy hiểm thế nào cũng không tính là nguy hiểm. Cho nên nàng còn có nhàn tình ký quê hoa cao, cùng với ánh đao dọc theo ven hố tản bộ tìm tới Nin Bông Tuyết ngày đó, một đường hướng hắn từ biệt. Ninh Khuyết nghe nàng nói phải trầm mặc một lát, sau đó bừng cười cười, trong tươi nếu như vậy ta rất trậu bỏ. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ ôn hòa ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, ví dụ loại đắc ý. Thiên miêu nữ kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Sư huynh, ngươi cười rất đáng sợ. Ninh Khuyết ngây ngần cả người, hỏi. Chẳng lẽ không phải rất ôn hòa thành khẩn thiện lương giản dị sao? Thiên miệu nữ nở nụ cười khanh khách, chuông bạc vang ở ven hô chấn rơi xuống vài bông tuyết. Ninh Khuyết nhìn nàng, làm cho bản thân tươi cười tỏ ra bình thân tùy ý một chút nữa, lại bình thản tùy ý nói. Nói tới cũng thật là khéo, ta cũng muốn vào hoang nguyên làm việc. Thiên miêu nữ sáng mắt lên, nhìn hắn nói. Sư huynh cũng muốn đi hoang nguyên, thiên miêu nữ mang theo mình. Ngươi thực rất giỏi, hầm xúc sùng bái sợ hãi than. Một, ta rất quen thuộc với hoang nguyên. Ba Văn Đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N dùng quế hoa cao dụ dỗ tiểu cô nương thành công. Ninh Khuyết mỉm cười, thầm nghĩ mùa xuân năm trước rời khỏi hoang nguyên đó là làm dân đường, thoạt nhìn mùa đông năm nay trở về hoang nguyên, vân là phải làm dân đường. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị tuy đã đoán được các thiếu nữ Đại Hà Quốc có thể gặp phải chèn ép xa lánh, nhưng cái này càng nhiều là vận khí, mà không phải năng lực phân tích. Ninh Khuyết không phải thần tiên vũ hóa thăng thiên, cho nên không có khả năng mọi việc đều dựa theo ý hắn tiến hành. Thiên miêu nữ dẫn hắn tới nơi Mạc Trì Uyển cắm trại, nói cho Trước Chi Hoa chuyện này. Trước Chi Hoa khẽ nhíu mày, nhìn Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Trung sư huynh ngài là đệ tử thư viện, tựa như có chút không quá tiện. Ở tiểu thuyết chuyện xưa, nếu ngươi muốn đi nơi nào đó làm trong chuyện nào sự, ngay tại lúc này bồng gặp một kẻ muốn cùng đi với ngươi, như vậy người kia không phải phi loại thì có thể là đào phạm tìm người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chỉ cần có một chút lịch duyệt, không giống thiên miêu nữ người ngây thơ dễ gạt như vậy, đều sẽ cảm thấy trong loại trùng hợp này khẳng định cất giấu một số vấn đề nào đó. Bởi vì Ninh Khuyết là người đường người Đại Hà Quốc nguyện ý thân cận, lại là đệ tử thư viện, hơn nữa những ngày qua cùng các thiếu nữ Đại Hà Quốc tặng thực vật nhau trở nên quen thuộc hắn lên, ngày đó càng là đao chảm tăng nhân Bạch Tháp tự giải vây thay các nàng, cho nên Trước Chi Hoa không muốn đem hắn cùng với bất cứ phương diện không tốt nào liên hệ lại, cho nên lời huyền khí. Lắng thần điện biết người, Ninh Khuyết hỏi, có gì đường trà trộn vào sẽ mất. Trước Chi Hoa hơi cúi ve ra quang com, Ninh Khuyết cười cười, nói. Vậy ta sẽ cải trang thành đệ tử Mạc Trì Uyển là được. Hắn nhìn các đệ tử Mạc Trì Uyển cách đó không xa đang bận rộn thu thập hành trang, trong lòng cảm khái vị thư thánh đại nhân kia cũng yên tâm, để cho một đám thiếu nam thiếu nữ chưa trải việc đời như vậy đến biên tái lịch luyện. Đã là đưa lương vào hoang nguyên, nghĩ hẳn trên đường hắn là không có ai sẽ coi trong đội ngũ có phải thêm một mình ta hay không, nếu muốn nói thân phận ta bại lộ. Ừm, ta nghĩ các sư đệ sư muội Mạc Trì Huyền hẳn là đáng tín nhiệm. Ngữ điệu của hắn bình tĩnh ôn hòa, lại mang theo lực lượng khó có thể kháng cự, đó là công phu trên ngôn từ, trực tiếp đem vấn đề hắn vì sao muốn đi ném đi, chỉ nói vấn đề đồng hành, giống như đem cơ sở thảo luận đều đặt ở phía sau. Trước Chi Hoa nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, thầm nghĩ nếu không đồng ý vị sư huynh thư viện nhìn như nhiệt tình này, ngữ khí khó tránh khỏi đông cứng, nói không chừng sẽ đắc tội đối phương. Ninh Khuyết mím cười nhìn chăm chú nàng, nói, còn có vấn đề gì sao? Ngay tại lúc này, phía sau vài quây màu vàng truyền đến một thanh âm bình tĩnh lại đông cứng. Vấn đề là ngươi vì sao muốn đi hoang nguyên? Vài quây màu vàng nhấc lên, vị thiếu nữ áo trắng kia chậm rãi đi ra, áo trắng tóc đen, bên hông buộc sợi thắt lưng vải rộng rãi xanh lam, đem cả thân trang phục làm nổi bật càng thêm trắng trong thuần khiết. Ninh Khuyết nhận ra đó là thiếu nữ sáng sớm hôm ấy đứng ở đầu cành yên tĩnh ngắm cảnh hồ, không nói thêm gì, chi mím cười chắp tay hành một lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ áo trắng tóc đen tùy ý phủ trên đầu vai lại không loạn một tia, dưới lông mi dài mà hơi thưa, ánh mắt bình tĩnh không biết nhìn nơi nào, giống như không có một tiêu điểm chuẩn xác, tỏ ra có chút lạnh lùng, gò má trắng nõn hơi tròn, không có bất cứ biểu cảm gì, tỏ ra chất phác hàm chứa cái gì, môi mỏng mà đỏ mím như một đường thắng. Chương 9, trong mắt không núi, Mạc Sơn Sơn. 2. Vô luận khuôn mặt màu da vẻ mặt thiếu nữ này không một chỗ có thể coi là tuyệt sắc, nhưng phối hợp ở một chỗ lại cực kỳ đẹp, hình dung từ như người nào đó thiếu thốn Ninh Khuyết, lăng lặng nhìn nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể từ sân trong đáy lòng tán thưởng một tiếng đẹp mà thật sự tìm không được từ ngữ nào chuẩn xác hơn. Khiến người ta chú ý nhất vẫn là ánh mắt nàng, không bay không rời, nhưng chính là không biết nàng đến tột cùng đang nhìn nơi nào, cho nên tỏ ra có chút dại ra, lại có chút lạnh lùng. Ninh Khuyết tốn thời gian rất lâu, mới đem ánh mắt từ trên mắt nàng thu trở về, sau đó chú ý tới càng nhiều chi tiết hơn. Thiếu nữ giữa tóc đen cài một cái kẹp tóc hồng nhạt đáng yêu, bởi vì thời tiết rét lạnh, chóp mũi ứng đỏ, phần đáng yêu không biết từ đâu sinh ra này, cuối cùng đem phần dại ra lạnh lùng kia hòa tan chút. Hắn lặp lại một lần vấn đề của đối phương. Vì sao muốn đi hoang nguyên? Thiếu nữ áo trắng nhìn hắn, hoặc như là nhìn cái cây kia phía sau hắn, trầm mặc chờ đợi. Ninh Khuyết bị trong ánh mắt nàng có thể tiềm tàng khinh thường nào đó làm cho có chút không thoải mái, nói. Vì sao muốn đi? Bởi vì ta ở Đông Thắng trại nán lại quá nhàm chán, lý do này thế nào? Đây rõ ràng là lời nói dối. Thiếu nữ áo trắng lại cũng chưa tức giận, vẫn nhìn chằm chằm hắn, hoặc là nhìn chằm chằm cái cây kia phía sau hắn. Ninh Khuyết bỗng cảm thấy, trên thế giới này trừ Tang Tang, tựa như lại xuất hiện một nữ nhân có thể đánh bại mình, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười tự giễu nói. Đương nhiên cái này không phải một này, chẳng qua ta tin tưởng ngươi cũng có thể tin tưởng ta không đến mức hại các ngươi. Ta quen thuộc hoang nguyên, cùng lên đường với các ngươi, sẽ mang đến cho các ngươi tiện lợi trên trình độ nhất định, các ngươi giúp đỡ ta che giấu thân phận, chính là nhu cầu của ta, cho nên đây là một loại lựa chọn đôi bên cùng có lợi. Thiếu nữ áo trắng rốt cuộc nói ra câu tiên không có gì khác nhau trên bản. Vì sao, Rattercom nữ hắn là vấn đề tương tự kia, vô luận vẻ mặt chúng ta nhiều đời tốt đẹp, thư viện cùng Mạc Trì Huyền giặt tay nhiên. Câu thứ ba của hay là âm điệu có bất cứ biến hóa nào? Vì cái Ninh Khuyết nhìn nàng trầm mặc thời gian rất lâu, chung quy thật sự bại trận, dùng ánh mắt ý bảo trước Chi Hoa đem thiên miêu nữ mang đi, sau khi nơi này chỉ còn hai người bọn họ, hắn nghiêm túc giải thích. Thần điện đối với hoang nguyên cùng người hoang cảm thấy hứng thú, đại đường ta cũng đối với những cái này cảm thấy hứng thú, ở trong chuyện này thư viện chung quy cần phát ra tiếng của mình. Thiếu nữ mặt không chút thay đổi hỏi, vậy giếm thân phận, vì sao phải giấu? Ninh Khuyết bất đắc dĩ giải thích, bởi vì thư viện chỉ muốn đi xem một chút mặt khác. Ta là kim bài tiểu mật thám của triều đình, tiểu mật thám thôi, đương nhiên làm việc cần mật tiến hành. Kéo linh tinh, nhưng không biết vì nửa câu nói sau rõ ràng là sao, tựa như câu kéo linh tinh này ngược lại làm thiếu nữ áo trắng tin cách nói của hắn, lông mi dài nhỏ hơi thưa khẽ chớp, nàng tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có chỗ tốt gì? Ta đại biểu thư viện, vô luận là thần điện hay là Nguyệt Luân Quốc muốn ức hiếp các ngươi, ít nhiều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Thiếu nữ thong thả lắc lắc đầu, nói, ngươi che giấu tung tích thì sẽ không có kiêng kỵ. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát nhìn nàng nói. Nếu thực lâm vào tử cục ta tự nhiên sẽ không tiếp tục che giấu tung tích nữa, ta tin tưởng lấy tự tôn của Mạc Trì Huyền cũng chỉ có ở loại thời điểm đó mới cần ta Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị giúp. Thiếu nữ chậm rãi rời ánh mắt nhìn cây cối ven hồ hoặc là miếng băng mỏng mặt hồ, nói. Ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Ninh Khuyết trả lời, thư viện đáng giá tín nhiệm. Thiếu nữ quay đầu, lẳng lặng nhìn ngực hắn, nói. Tốt, cô nương xưng hỗ như thế nào? Mạc Sơn Sơn, Mạc Kiến Sơn, Mạc Sơn Sơn. Ni Khuyết thầm nghĩ ngọn núi nọ sau Mạc Trì Uyển chẳng lẽ tên là Mạc Kiến Sơn. Nếu mực cũng cạn rồi, vậy thư Thánh Vương Đại Nhân còn viết chữ như thế nào? Vị thư si nổi tiếng kia chẳng phải là vội muốn khóc. Không muốn để chung của thiếu nữ áo trắng nói ra yện chung. Không biết vì sao, Đại Tuấn cái tên này từ trong đôi môi mỏ bố sung. Ta đứng thứ 13 cô nương tam, thiếu nữ Mạc Sơn Sơn đi, gần, nheo mắt nhìn mặt một bước cùng hắn cách cực queo dần Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia gần trong gang tấc cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn biểu cảm nhỏ bé nhất của đối biết mình là ai. Nương, xác nhận hắn thật không thiếu nữ Mạc Sơn Sơn vai hắn, sau đó xoay người một gật đầu, giống như trưởng bối vỗ vỗ bà cũng không biết nàng là hài lòng hay là không hài lòng. Mạc Sơn Sơn hài lòng cũng không hài lòng. Nàng hài lòng bởi Ninh Khuyết không biết mình, như vậy bên tai sẽ giảm rất nhiều tiếng huyên náo, có thể rất phiền toái. Nàng không hài lòng Ninh Khuyết không biết mình, như vậy một số ý nghĩ ban đầu nào đó của nàng đành phải bị ép phủ định. Bởi vì tâm tình có chút xung đột phức tạp cho nên nàng không biết nên nhiều lời những gì, đành phải học bộ dáng ngày thường của sư phụ, ôn hòa vỗ vỗ đầu vai đối phương, liền xoay người rời đi. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ vị Mạc Trì Uyển cô nương này thật đúng là kiêu ngạo lạnh lùng đến cực điểm. Thiên Miêu nữ chú ý tới sắc mặt hắn, lo lắng hắn sẽ hiểu lầm sư tỷ, do đó mất hứng, nhưng nàng muốn thay sư tỷ giải thích lại có chút không tiện, sốt ruột rơi vào đường cùng, đành phải tức hừ một tiếng phất tay áo liền đi. Ta không nghi ngờ thân phận đệ tử thư viện của Trung sư huynh, đối phương là thư viện Trường An, tiện bên người cũng tiện bên ta, hắn là không có vấn đề gì, nhưng Trung sư huynh dù sao cũng là người đường, hắn muốn vào hoang vốn có vô số phương pháp, có thể đi theo Viên Yến quân, có thể theo sứ giả triều đình Đường quốc cùng nhau đi, nhưng hắn lại muốn giấu giếm thân phận theo chúng ta vào hoang nguyên. Ban đêm cạnh đống lửa trước chi hoa nhìn Mạc Sơn So Ơn bên cạnh lông mày nhíu lại, hạ giọng nói. Mặc kệ lúc trước hắn đối với Sơn chủ ngươi giải thích như thế nào, sau lưng chuyện này có bao nhiêu bóng dáng triều đình cùng thư viện Đường quốc, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải việc nhỏ, đại hà này chỉ sợ không dễ thoát thân. Là quốc yếu cuốn vào trong loại đại sự Thiên Miêu nữ lắc lắc đầu, nói. Cái này sợ gì, theo thư viện cùng nhau vào hoang nguyên khẳng định là có chỗ tốt, cho dù sẽ mang phiến toái cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng tương đương đeo một tấm bùa hộ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chuyên trước chi hoa bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu thiếu nữ, thầm nghĩ tuy nói hai nước nhiều đời giao hảo, nhưng nếu đúng như nàng tưởng tượng là phân tranh giữa Đường quốc cùng thần điện, bùa hộ mệnh chỉ sợ sẽ biến thành bùa đòi mạng. Po mới NST được, cách chương.